Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 161, khả năng chưa chết. Cao to kiến trúc, mịt mờ lượn lờ khói thuốc, lộ ra một luồng kinh người thần thánh cùng trang nghiêm. Linh Thường Chăn một mặt nghiêm nghị khom người tiến vào cung điện này. Đối với bên trong trước tiên lại bái ba bái. Sau đó mới mang theo cũng giống như thế Hà Hằng tiến vào bên trong. Vào mắt nơi, hai tôn thân ảnh già nua ngồi xếp bằng. Trên người lộ ra vô cùng mộ khí. Phảng phất ngọn nến trước gió. Lúc nào cũng có thể tắt sinh mệnh ánh lửa. Nhưng ở Hà Hằng cùng Linh Thường Chăn lúc tiến vào. Hai người này vẫn là mở hai mắt ra. Lộ ra một tia tang thương cùng vẩn đục. Nhìn chăm chú hai người. Linh Thường Chăn tiến lên bái nói. Chân võ đương nhiệm trưởng giáo Linh Thường Chăn mang hạ đại trưởng giáo Hà Hằng. Gặp qua hai vị thái thượng trưởng lão. Hà Hằng cũng học cúi người hành lễ. Gặp qua hai người. Hai cái ông lão không có nhiều lời. Tựa hồ đã là liền khí lực nói chuyện đều không có. Chỉ là lấy ánh mắt. Ra hiệu bọn họ đi vào. Linh Thường Chăn thở dài một tiếng. Đối với hai người lại cúi đầu. Mang theo Hà Hằng đi vào bên trong. Đi rồi một lúc, hắn mới nói, người biết vừa mới hai vị kia thái thượng trưởng lão là lúc nào người sao? Hà Hằng trầm ngâm một cái, nói, xem trên người bọn họ mặc, tựa hồ là hơn một vạn năm trước trang phục, lẽ nào hai vị này trưởng lão đã tồn thế một vạn năm? Linh Thường Chăn nói, bọn họ là 13,000 năm trước ta phái hai vị trưởng lão. Thoái ẩn sau đột phá động chân cảnh, sau đó lấy đặc thù bí pháp, có thể ở này có ta phái các đời thuần dương bố trí trong từ đường tránh thoát vạn năm đại nạn, vẫn kéo dài hơi tàn đến nay, chỉ là bọn hắn tiềm lực tiêu hao hết người, cho dù có vô tận năm tháng tích lũy, cũng không có thể đột phá thuần dương, hơn nữa tuy rằng tránh thoát vạn năm đại nạn, nhưng năm tháng làm hao mòn vẫn như cũ tồn tại. Tinh khí thần ở thời gian này vô tình nhất sức mạnh bên dưới bị chém chết đến thấp nhất. Hiện tại liền chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Nguyên lai đây chính là ta phái chân chính gốc. Gác A, hai vị này thái thượng trưởng lão tuy rằng chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Nhưng cảnh giới còn tồn. Chỉ cần đồng ý thiêu đốt tự thân. Hoàn toàn có thể liều mạng sức mạnh cuối cùng cùng một vị động chân cảnh đồng quy vu tận. Mà nói vậy. Bọn họ đều là có loại này tinh thần hy sinh. Hà Hằng mang theo một tiếng kính ý nói. Linh Thường Chăn không hề trả lời cái gì. Chỉ là biểu tình rất tràn ngập. Trên thực tế dành cho đáp án. Hai người tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi nhìn thấy không ít tương tự hai vị lão giả cái khác chân võ tiền bối. Trong bọn họ cổ lão nhất đã là 10 vạn năm trước người. Từ lâu liền cuối cùng một hơi đều không tồn. Nhưng lấy phương pháp đặc thù bao bọc, y nguyên duy trì một con đường sống, để bọn họ có thể ở chân võ thời điểm nguy cấp. Lần thứ hai thức tỉnh, dùng hết sức mạnh cuối cùng, mang theo kẻ địch xuống địa ngục, chính là có như vậy gốc gác. Chân võ mới làm được mấy trăm ngàn năm bất hủ, đi tới cuối cùng, Linh Thường Chăn nói, hơn 10 vạn năm trận chiến đó, ta phái ở trước đó gốc gác hết thảy bị tiêu hao hết. Sở dĩ hiện tại chỉ có này 10 vạn năm tháng bên trong lắng đọng gốc gác. Hà Hằng hiếu kỳ nói. 10 vạn năm trước trận chiến đó. Là đối phó Vũ Vương lần đó sao? Đúng cũng không đúng. Linh Thường Chăn nói. Vũ Vương không phải những này gốc gác có thể đối phó. Lúc trước ra tay hàng phục hắn là Thượng Tam Giáo Cường giả cùng với Phạm Môn. Trong ma môn cổ xưa đại năng. Mà chúng ta đối mặt lại là Vũ Vương vây cánh, như yêu tộc, Vu Môn vân vân, đặc biệt là vị kia hầu như không thấp hơn Vũ Vương Vu Môn cường giả, Nghệ Vương. Lúc trước Thái Dương đạo gốc gác ra hết, lấy 10 con uy lực có thể so với thuần dương kim ô vây giết hắn, lại bị nó bắn rơi 9 cái. Thái Dương đạo cũng từ đó do 12 đạo đứng đầu thất bại hoàn toàn. Sau đó Thái Âm Tông lúc đó chứng đạo thuần dương trưởng giáo. Không tiếc hy sinh chính mình, lấy mỹ nhân kế mới đem chi dẫn tới Thái Âm Tinh trên. Ta phải ngay lúc đó trưởng giáo kể cả mặt khác 8 đại thuần dương chân tiên liên thủ lại. mới vĩnh viễn trấn áp hắn. Hà Hằng trầm mặc, tinh tế nghe Linh Thường Chân kể ra 10 vạn năm kinh thiên đại chiến. Một buổi ở giữa phá hủy đại hạ nhóm thế lực hết thảy nguyên khí. Huyền môn lúc đó trả giá cũng tuyệt không nhỏ. Hiện tại mới triệt để khôi phục. Hai người đi tới. Rốt cục đi tới từ đường tận cùng bên trong. Chỉ thấy một mảnh u ám trong không gian. Ngồi xếp bằng mấy trăm đạo thân ảnh. Mỗi một người đều khí tức bàng bạc. Yếu nhất đều là động chân cảnh tu vi. Mà trên cao nhất 8 bóng người lại là thuần dương. Nơi này động chân cảnh tổ sư đều là hoàn toàn chết đi. Bị cung phụng ở đây. Vĩnh viễn bị hậu nhân chiêm ngưỡng. Linh Thường Chân chỉ vào phía dưới mấy trăm đạo thân ảnh nói. Hà Hằng có thể thấy được. Những người này xác thực đều là chết hết. Liền cuối cùng một hơi đều không tồn tại. Chỉ là động chân cảnh cường giả tu vi mạnh mẽ. Chết rồi thân thể bất hủ mà thôi. Bất quá đây không tính là cái gì trọng yếu. Trọng yếu chính là, phía trên cái kia 8 đạo thuần dương thân ảnh. Nhìn thấy bọn họ, hắn liền nghĩ tới một vấn đề. Nếu những kia động chân cảnh cường giả có thể thông qua thuần dương bố trí xuống thủ đoạn lưu lại. Một hơi, như vậy những thuần dương này chính bọn hắn đây. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác. Này 8 đạo ngồi cao thân ảnh mỗi một cái đều chất chứa kinh thế sức mạnh to lớn. Vô hạn sinh cơ bồi hồi. Lúc nào cũng có thể mở mắt thức tỉnh. Lại tới thế gian. Nhìn ra ý nghĩ của hắn. Linh Thường Chân nghiêm túc nói. Chính như ngươi suy nghĩ. Trong 8 vị tổ sư này có 7 vị chính là tình huống đó. Trên thực tế ta phái các đời 12 vị thuần dương tổ sư. Trừ bỏ khi còn sống liền ngã xuống 2 vị. Cái khác 10 vị có 9 vị đều là tình huống này. Hiện tại có 2 vị đã ở trong lịch sử bị dùng đi rồi. Còn tồn 7 vị, như vậy mặt khác 1 vị đây. Hà Hằng đột nhiên hỏi. Linh Thường Chân chỉ về 8 bóng người bên trong ở chính giữa cái kia. Hà Hằng cũng nhận thức vị này. Có lẽ mỗi một cái chân võ đệ tử đều biết hắn. Bởi vì hắn chính là khai sáng chân võ mấy trăm ngàn năm truyền thừa trung cổ cường giả. Thiên Hữu Chân Quân. Thiên Hữu tổ sư không giống với cái khác tổ sư. Hắn là ta phái người khai sáng. Cũng là ta phái mấy trăm ngàn năm năm tháng bên trong thành tựu cao nhất người. Khi còn sống tu vi liền mơ hồ chạm đến thần ma lĩnh vực. Ngã xuống thời điểm kỳ thực là giữa lúc tráng niên. Tuổi thọ xa không có đến phần cuối. Vì lẽ đó chúng ta hoài nghi. Hắn kỳ thực cũng không phải là ngã xuống. Mà là tiến vào một loại đặc thù cảnh giới. Áp chế tự thân, cũng là đang lột xác, chờ đợi thời cơ, Linh Thường Chân ngữ khí có chút chần chờ. Ta từng ở trong môn phái điển tịch từng thấy một cái ghi chép. Ta phái một vị tổ sư từng ở thượng giáo trong miệng biết được. Thượng cổ sau, đại thiên liền bị một luồng đặc thù sức mạnh phong tỏa. Làm cho không cho phép xuất hiện thuần dương bên trên tồn tại. Tam hoàng ngũ đế là bởi vì đặc thù nguyên nhân mới đột phá. Mà tam giáo lại là có truyền lưu tự thiên tôn truyền thừa. Có đặc thù phương thức có thể không bị cái kia sức mạnh hạn chế. Cho nên mới phải mỗi người có một cái thuần dương bên trên trí bảo. Hà Hằng đột nhiên nhớ tới đan. Tiêu đạo nhân trong miệng hắn. Sau đó nói. Nếu như thật như vậy lời nói. Cái kia thiên hữu tổ sư liền vô cùng có khả năng chỉ là bởi vì vô pháp đột phá. Sở dĩ lấy đặc thù phương thức tiến vào trạng thái chết giả. Chờ đợi cơ hội thích hợp xuất hiện. Bước ra bước cuối cùng. Không sai. Ta cũng là suy đoán như vậy. Linh Thường Chân chỉ trỏ. Hà Hằng trầm mặc một chút. Đột nhiên nhìn chăm chú hắn. Có lẽ thời cơ này đã muốn đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.